sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hoang đảo vật tư thiếu thốn, Long Thanh Thanh chắc chắn không thể nào biến ra bánh bao được. Nhưng Phượng Ly Cửu muốn uống cháo thì không khó, bọn họ còn có cháo bát bảo do chương trình chuẩn bị. Để đó cũng phí, không bằng ăn luôn đi. Đương nhiên, chỉ uống cháo bát bảo chắc chắn là không đủ, còn phải làm thêm món chính. Chỉ là ba người trong nhà đều không muốn ăn đồ nướng. Cuối cùng là một đĩa gà luộc xé phay và măng xào. Còn xì dầu, giấm, thậm chí cả ớt các thứ, đều là đổi từ chỗ chương trình. Tuy gia vị không được đầy đủ lắm, nhưng bù lại nguyên liệu tươi ngon, cuối cùng làm ra hương vị cũng rất được. Măng là do gấu trúc tinh lén lút đưa tới. Chỉ là không biết tại sao tiểu yêu quái này chỉ đưa đồ mà không chịu lộ diện. Chẳng lẽ là làm việc tốt không muốn lưu danh? Long Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều. Sau này kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Ăn sáng xong, Long Thanh Thanh nhớ tới nhà Lương Vĩnh Hoa hôm nay muốn vượt biển. Liền mở livestream xem cho vui. Đản Đản thấy vậy, chui từ dưới cánh tay mẹ vào lòng mẹ ngồi. Cùng xem, chỉ có thể nói Lương Vĩnh Hoa quả không hổ là vận động viên. Cái bè gỗ tự chế trông rất ra dáng. Hơn 20 khúc gỗ được buộc chặt vào nhau. Diện tích cũng khá lớn. Đồng thời phần đầu được vót nhọn. Như vậy có thể giảm bớt lực cản của nước. Dễ dàng rẽ nước tiến về phía trước hơn. Còn có hai mái chèo. Là để anh ta và vợ là Lộ Đan dùng để chèo. Nhà Lương Vĩnh Hoa trời vừa sáng đã dậy. Cố gắng ăn sáng sớm một chút. Xuất phát sớm một chút. Hơn nữa bữa sáng nhất định phải ăn no. Hôm nay phải làm việc rất tốn sức. Ăn xong, Lương Vĩnh Hoa liền đẩy bè gỗ xuống nước. Đồ đạc đã được thu dọn từ hôm qua, chủ yếu là một số vật tư, lều trại, nồi niêu xong chảo, lưới đánh cá các thứ. Còn có đồ ăn do chương trình chuẩn bị. Những thực phẩm ăn liền này ngoài việc đã ăn một ít vào ngày đầu tiên, thì phần còn lại đều để dành cho con ăn. May mà đều là bao bì nhựa, không sợ nước. Ngoài ra còn có gà nướng lúc sáng. Lương Vĩnh Hoa sợ hai người buổi sáng không đến được đảo A, nên đã chuẩn bị đồ ăn chưa sẵn. Bé Tinh Tinh đã mặc áo phao, ngồi ở giữa bè, xung quanh bé chất đầy vật tư, vừa vặn có thể vây lại, cũng an toàn hơn. Lúc này, cậu bé mặt mày phấn khởi, như đang chơi trò chơi mới nào đó. Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan thì một trái một phải, thuận tiện cho việc chèo thuyền. Kỳ thực không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Phía sau bè gỗ của nhà anh ta không xa có một chiếc cano của chương trình đi theo. Thậm chí còn có một nhân viên an ninh chèo thuyền kayak đi cùng. Nếu chẳng may bè gỗ bị lật, người này chắc chắn có thể tiến hành cứu hộ ngay lập tức. Mặc dù đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng các nhân viên này vẫn hết sức căng thẳng. Nhìn chằm chằm vào ba người trên bè, bọn họ không phải là Thịnh Thanh Thanh, có thể tay không đi đi về về giữa các hoang đảo. Tuy chương trình rất thích thú khi nhìn thấy các khách mời lúng túng, để tăng thêm điểm nhấn cho chương trình, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ bị fan của khách mời mắng chết. Hôm qua Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan đã thử cách chèo thuyền rồi. Cộng thêm việc hai người trước giờ vẫn luôn tập luyện, thể lực rất tốt, cho nên bè gỗ rất thuận lợi tiến về phía trước. Cho dù có lệch một chút, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại. Long Thanh Thanh xem một lúc thì chuẩn bị đi làm việc của mình. Đản Đản lại xem rất vui vẻ, còn bắt đầu hứng thú với bè gỗ. Mẹ ơi, con cũng muốn cái này, có thể trèo ra biển chơi. Trước đây bọn họ cũng đã từng làm một cái bè, là để đưa Phượng Ly Cửu lên lưng cá voi sát thủ. Nhưng cái bè đó rất đơn giản, dùng xong đã bị Long Thanh Thanh tháo ra làm củi đốt rồi. Làm bè gỗ đơn giản hơn dựng nhà trên cây nhiều, nhưng Long Thanh Thanh định làm một cái bè thật to, cái bè này đâu phải chỉ dùng một lần. Sau này cô có lẽ sẽ thường xuyên dẫn Đản Đản ra biển đánh cá. Nếu Phượng Ly Cửu đồng ý thì cũng có thể đi cùng. Tuy có thể nhờ cá voi sát thủ giúp đỡ, nhưng cảm giác vẫn là không giống nhau. Long Thanh Thanh nhanh chóng chặt hơn 20 cây gỗ, rồi dùng dây leo buộc lại với nhau. Lúc đang làm bè, Long Thanh Thanh lại nghĩ đến một chuyện. Trong nguyên tác, nhà Thịnh Thanh Thanh chính là vì bè gỗ làm không đủ chắc chắn. Lúc vượt biển bè bị vỡ, dẫn đến cả nhà ba người C, H, E, T đuối. Tuy cô cảm thấy chuyện này có vấn đề lớn, dù sao xuồng cao tốc của tổ chương trình cũng đi theo không xa bè gỗ. Giống như nhà Lương Vĩnh Hoa vậy, chỉ cần xảy ra bất trắc, nhân viên an toàn sẽ lập tức xuống biển cứu hộ. Làm sao có thể xảy ra chuyện C, H, E, T đuối được? Nhưng mà, chuyện gì cũng có vạn nhất bất trắc. Dù sao đây cũng là tình tiết trong chuyện. Đến hiện tại cơ bản đã sắp đến hồi kết rồi. Mà trong chuyện cũng không viết chi tiết về sâu tạp kỹ này. Chỉ dùng vài câu tóm tắt, chỉ để cho gia đình phản diện có một kết cục bi thảm. Cho nên rốt cuộc là bè gỗ làm không đủ chắc chắn. Hay là có người giở trò sau lưng. Chuyện này thật khó nói. Long Thanh Thanh cảm thấy, không chừng là bố của Thịnh Thanh Thanh An Hưng Tông giở trò quỷ. Ông ta muốn thừa kế tài sản Thịnh Mẫn để lại, nhất định phải trừ khử cả nhà này. Bây giờ Long Thanh Thanh dĩ nhiên không lo lắng, cho dù hai bố con kia có rơi xuống nước, cô cũng có thể vác hai người bơi vào bờ. Hơn nữa, Đản Đản bây giờ ở trong biển cũng có thể bơi rất nhanh rồi. Cô chỉ cần vác mỗi Phượng Ly Cửu là được. Tiếc là nhà cô hiện tại không cần dựa vào bè gỗ để vượt biển. Người đứng sau lưng không có cơ hội ra tay rồi. Mất cả buổi sáng làm xong bè gỗ. Long Thanh Thanh gọi con trai ngồi lên. Rồi mang theo thùng gỗ mà Phượng Ly Cửu đã đan. Chuẩn bị xuất phát, cô cũng không cần làm mái chèo. Trực tiếp đẩy bè gỗ ra biển sâu. Đản Đản ngồi trên bè gỗ cười khanh khách, tay nhỏ không ngừng quạt nước. Tuy biết biển lớn gần như đã thành sân sau của nhà Thịnh Thanh Thanh rồi, nhưng tổ chương trình vẫn phái xuồng cao tốc đi theo gần đó. Cảm thấy đã được rồi, Long Thanh Thanh dừng lại, chuẩn bị bắt một ít hải sản ngay tại đây. Cô nhét vào tay Đản Đản một cái cần câu. Trong số vật tư mà nhà bọn họ tìm được chỉ có lưới đánh cá mà không có cần câu. Phượng Ly Cửu liền tự làm một cái, để Đản Đản có thể ngồi trên bè câu cá. Long Thanh Thanh phóng thích long tức, rất nhanh đã thu hút một đàn cá đến. Cô lại dùng lưới đánh cá vớt một ít tôm nhỏ, móc vào lưỡi câu của Đản Đản. Nếu không, cho dù cô có thu hút đàn cá đến, cũng sẽ không có con cá nào ngu ngốc đến mức cắn vào lưỡi câu của Đản Đản. Có Long Thanh Thanh gian lận, cá trên lưỡi câu của Đản Đản bắt đầu liên tục cắn câu. Điều này khiến cậu bé vui mừng khôn xiết, không ngừng hô, mẹ ơi, con lại câu được một con cá rồi. Khán giả trong phòng livestream nhìn mà cười muốn chết. Ha ha ha, Đản Đản con đừng đắc ý nữa. Mẹ con suýt nữa thì xuống biển móc cá vào lưỡi câu cho con rồi đấy. Lần đầu tiên biết, câu cá so easy. Trước đây ai nói Thịnh Thanh Thanh không xứng làm mẹ chứ? Tôi chưa từng thấy ai cưng chiều con như vậy. Chờ đã, tôi chỉ muốn biết, tại sao Thịnh Thanh Thanh vừa xuống biển, mấy con cá kia liền bu lại gần cô ấy. Đây rốt cuộc là cái thể chất hút cá gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi, Thanh Thanh rốt cuộc khi nào cô mới livestream bán hải sản vậy? Muốn ăn quá, muốn ăn quá, muốn ăn quá, Thanh Thanh mau livestream bán hàng đi, nếu không tôi sẽ làm loạn đấy. Đạn mạc trong phòng livestream rất nhanh đã lại biến thành một loạt lời kêu gọi Long Thanh Thanh livestream bán hàng. Long Thanh Thanh cũng không ngờ những người này lại kiên trì như vậy. Nhưng cô chỉ coi như không thấy. Cách chương.